Khủng bố sống lại, chương 1005, trong tầm mắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian cũng không nghĩ tới Trương Vĩ sẽ không hiểu thấu trêu chọc đến đồ không sạch sẽ. Dựa theo hắn ý nghĩ, Trương Vĩ phạm vi hoạt động không hề rời đi Đại Xương thành phố, cơ bản bên trên là không thể nào gặp được sự kiện linh dị, bởi vì trong tòa thành thị này nhưng phàm là có chỗ không đúng đều sẽ bị tiểu đội của hắn đi thanh tra một lần. Dù sao mọi người đều ở tại Đại Xương thành phố, ai cũng không muốn trong tòa thành thị này ẩn giấu đi có cái gì kinh khủng lệ quỷ. Nhưng Trương Vĩ nói tương đối chân thực, Dương Gian cũng không cho là hắn sẽ nói láo, sở dĩ liền quyết định trước quan sát nhìn xem Trương Vĩ bên người đến cùng có hay không dị thương. Mà Trương Vĩ cùng Dương Gian ước định nói xong về sau lập tức liền khôi phục sức sống. Hắn hiện tại hận không thể cái kia một mực cùng tại chính mình chung quanh quỷ đồ vật lập tức xuất hiện, dạng này liền có thể trực tiếp đem bắt tới, sau đó trực tiếp đem xử lý. Sở dĩ, Trương Vĩ hiện tại bắt đầu liền trong công ty chạy suốt, hắn đi mỗi một cái tầng lầu tại rất nhiều người trước mặt đều lộ một mặt để cho cái kia người biết mình xuất hiện. Về sau hắn lại thông chi chính mình những thủ hạ kia, để bọn hắn đến công ty dưới lầu tập hợp. Lúc đầu Trương Vĩ là không dám làm như vậy, bởi vì cách làm này rất có thể sẽ dẫn đến bên người có người sẽ ly kỳ mất tích. Trước đó đã mất tích hai cái, sở dĩ hắn mới muốn một người trốn đi cự tuyệt cùng những người khác tiếp xúc. Không có vấn đề gì, chỉ ít công ty những người khác đều không có dị thường, nếu như quỷ một mực đi theo Trương Vĩ bên người lời nói khẳng định sẽ tiềm nhập công ty, trang thành một cái nào đó nhân viên trà trộn ở trong đó. Bất quá Trương Vĩ đi khắp mỗi cái tầng lầu tại rất nhiều người trước mặt đều lộ mặt, những nhân viên kia đều không có biểu hiện có cái gì dị thường địa phương. Dương Gian ánh mắt đang cùng theo, âm thầm thăm dò cho đến trước mắt hết thảy đều biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn lo lắng nhất chính là có quỷ ẩn giấu vào trong công ty. Cứ như vậy, Dương Gian liền muốn lo lắng đến cùng có bao nhiêu người tiếp xúc quỷ, lại có bao nhiêu người gặp linh dị ảnh hưởng. Dù sao đây là một cái không biết quỷ ủng có dạng gì quỷ dị năng lực còn không biết. Bất quá cũng không bài trừ Trương Vĩ là bị một vị người ngự quỷ theo dõi khả năng. Dương Gian lại bốc lên ra ý nghĩ như vậy, bởi vì người ngự quỷ so quỷ càng giỏi về che giấu, nếu có tâm là rất khó bị phát hiện. Bất quá trước mắt Dương Gian cũng không nóng nảy, dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì, liền tìm chút thời giờ nhiều quan sát, nếu như có thể kịp thời xử lý một cái mịt mờ bất ổn định nhân tố vậy cũng là một chuyện tốt. Nhưng Dương Gian cũng không có đem toàn bộ lực chú ý đều thả tại Trương Vĩ trên người, có quỷ nhãn nhìn xem hắn là không ra sự. Thừa dịp lúc này thời gian, Dương Gian cũng rời đi cái này tầng lầu, hắn tìm đến công ty bên trong một cái rất không đáng chú ý bộ môn. Nghiên cứu bộ cái này bộ môn người không nhiều, chỉ có mấy người, bình thường không có việc gì, cơ bản bên trên đều là lãnh lương không làm sự. Nhưng là bộ môn người đều không đơn giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ quản là Trần Tiến Sĩ, mà còn sót lại mấy vị đều là học sinh của hắn, trước kia tham dự qua linh dị công việc nghiên cứu, đối với một ít sự vật có rất sâu sắc nhận biết, bất quá bởi vì thế cục vấn đề, bọn hắn lựa chọn gia nhập thượng thông cao ốc. Mặc dù bình thường bọn hắn ở vào chức quan nhàn tản trạng thái, không có việc gì. Nhưng bọn hắn lại phi thường vui lòng trải qua cuộc sống như vậy, dù sao đối bọn hắn những này đặc thù nhân viên mà nói có thể trải qua không có nguy hiểm lại bình tĩnh sinh hoạt là một kiện phi thường khó được sự tình. Tiền lương đãi ngộ cái gì, bọn hắn còn thật không có đặc biệt cao yêu cầu. Trần Tiến Sĩ giống như ngày thường, ngồi trước bàn làm việc xem sách uống trà, ngẫu nhiên luyện bút máy chữ thanh tịnh lại tự tại. Trần Tiến Sĩ, ngươi nơi này rất thanh nhàn, có muốn hay không ta cho ngươi tìm chút chuyện làm? Dương Gian thanh âm xuất hiện, hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong văn phòng, Trần Tiến Sĩ đầu tiên là giật mình, sau đó khôi phục bình thường, hắn nhìn đi qua. Dương đổi, còn không đợi hắn nhiều lời, Dương Gian liền trực tiếp lấy ra một cái âm lãnh, móng tay phát cho bàn tay vứt xuống Trần Tiến Sĩ trước mặt. Nhìn cái này người chết bàn tay, Trần Tiến Sĩ sắc mặt lập tức đột biến, hắn liếc thấy ra, đây là một cái lệ quỷ bàn tay, một khi không cẩn thận bàn tay này mất khống chế, nói không chừng là sẽ tạo thành một kiện quy mô nhỏ sự kiện linh dị. Cái này, thứ này cũng không thể dạng này tùy ý ném thả, được nhốt lại, rất nguy hiểm. Trần Tiến Sĩ nhìn chằm chằm bàn tay kia nhìn, rất chân thành cũng rất cẩn thận. Hắn quan sát phát hiện, bàn tay này không có bất kỳ cái gì một chút xíu động tĩnh, cái này biểu thị cái này lệ quỷ bàn tay tạm thời là không có mất khống chế phong hiểm. Thầy ta nghiên cứu một cái đồ chơi này giết người quy luật, thứ này có được một loại nào đó phát động hẳn phải chết giết người quy luật, nhưng là ta không muốn chính mình chậm rãi đi tìm, ngươi là phương diện này chuyên gia, ta nghĩ ngươi so ta hiểu. Dương Gian mở miệng nói, Trần Tiến Sĩ nâng đỡ con mắt chậm đầu tư lý nói ra. không trọn vẹn lệ quỷ tứ chi giết người quy luật là không hoàn chỉnh, cần thỏa mãn cái nào đó đặc định điều kiện mới có thể phát động. Ta làm qua nghiên cứu phương diện này, nói thật vẫn là có hơi phiền toái, tỉ như ta trước kia làm qua một cái thí nghiệm cũng là tại nghiên cứu mổ không trọn vẹn lệ quỷ giết người quy luật. Cái kia lệ quỷ giết người quy luật là ngồi tại cái ghế bên trên liền sẽ phải gánh chịu tập kích, nhưng là cái kia lệ quỷ là không trọn vẹn, ngươi cho dù là thật ngồi tại cái ghế bên trên cũng sẽ không bị giết, bởi vì cái kia quỷ đã mất đi một nửa thân thể, không cách nào hoạt động, lại không có quỷ vực, sở dĩ cũng liền không cách nào giết người. Về sau ta cho cái kia lệ quỷ ghép lại không trọn vẹn thân thể, quỷ giết người quy luật sau khi xuất phát cái kia quỷ lập tức bắt đầu giết người. Dương Gian nói, ý của ngươi là không trọn vẹn ghép hình, không trọn vẹn giết người quy luật là cần chính mình xúc động bù đắp mới có thể phát động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt mà nói là như vậy, đây cũng là linh dị ghép hình tồn tại thiếu hụt nguyên nhân, cũng là vì sao một ít người sống có thể nắm giữ cái này phần linh dị lực lượng mấu chốt. Đương nhiên, cái này kết quả nghiên cứu chỉ là một cái phương diện, trong đó người ngự quỷ có thể khống chế lệ quỷ còn có rất nhiều không thể nào hiểu được đồ vật cần phải đi chậm rãi khai quật. Trần tiến sĩ nói, Dương Gian cảm thấy lời này là có đạo lý, hắn quỷ ảnh tại không trọn vẹn thời gian chỉ có thể tập kích lưng đối với mình người, nhưng là bù đắp quỷ ảnh đầu về sau lại bắt đầu không khác biệt giết người, xâm lấn trộm lấy người sống ký ức đồng thời khống chế người sống. Ta không quan tâm tới trình, chỉ quan tâm kết quả cái này lệ quỷ bàn tay giết người quy luật ngươi đại khái bao lâu có thể nghiên cứu ra được. Dương Gian hỏi, Trần tiến sĩ suy nghĩ một cái nói. Ít nhất phải 3 năm ngày thời gian, nếu có thương quan bị lệ quỷ giết chết tình báo tư liệu có thể rút ngắn thời gian này. Vậy liền cho ngươi 5 ngày thời gian, 5 ngày sau đó ta thấy kết quả. Dương Gian nói, Trần tiến sĩ nhẹ gật đầu, hắn cái này về sau tìm ra một cái kim hoàng sắc hòm thủy tinh, sau đó nói. Đây là ta đến Đại Xương thành phố trước đó mang tới cái dương, đặc chế, có thể ngăn cách linh dị ảnh hưởng, phiền phức Dương đội, đem bàn tay này bỏ vào ta về sau sẽ lập tức bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Dương Gian đi qua, đem bàn tay kia nhặt lên, ném vào trong dương. Trần tiến sĩ rất cẩn thận, hắn vô cùng gấp gáp đem hòm thủy tinh đóng lại, sau đó bịt kín khóa kín, cứ như vậy liền xem như cái này lệ quỷ bàn tay đột nhiên xuất hiện dị thường cũng sát hại không được hắn. Nghiên cứu sự kiện linh dị bản thân liền là chuyện nguy hiểm. Hắn trước kia đồng sự không ít chết tại phòng thí nghiệm, chỗ lấy hắn không có việc gì kia là bởi vì hắn phá lệ cẩn thận, mà lại thí nghiệm chưa từng liều lĩnh, đều là từng bước một tới. Bất quá cũng bởi vì thí nghiệm tiến độ không phải rất lớn. Dương Gian đem cái đồ chơi này lưu cho Trần tiến sĩ về sau hắn liền rời đi, hắn còn muốn đi quan sát Trương Vĩ chung quanh dị thường, không có thời gian ở đây tiếp tục lưu lại. Cùng lúc đó, Trương Vĩ đã đi tới thượng thông cao ốc quảng trường bên trong, ánh mắt của hắn sắc bén, cảnh giác đánh giá bốn phía, phảng phất tại nơi nào đó có một đôi mịt mờ ánh mắt tại nhìn mình cằm chằm, nhiều lần để hắn đều có muốn nhổ thương xúc động. Đại Xương Kim Thương khách A Vĩ, cũng không phải chỉ là hư danh. A Vĩ, chuyện gì a? Đột nhiên đem chúng ta kêu đi ra, cái này giữa ban ngày mọi người đều rất bận rộn, đều muốn ngủ, bằng không thì buổi tối làm sao suốt đêm lên mạng. Một cái nhuộm đầu tóc vàng, ước chừng 20 người trẻ tuổi xuất hiện, hắn đỉnh lấy mắt quầng thâm, buồn bã ỉu xìu dáng vẻ, hận không khách khí trách mắng Trương Vĩ. A Phi, ngươi nhìn cái kia cá nhân có phải hay không vẫn đang ngó chừng ta nhìn. Trương Vĩ hồ nghi nói. Ai vậy, ai giữa ban ngày nhìn chằm chằm ngươi nhìn, ngươi cũng không phải mỹ nữ. A Phi nhìn chung quanh một chút, mặc dù nơi đó là có mấy người, nhưng đều là đi ngang qua, hoặc là chính là ngồi tại cái ghế bên trên chơi điện thoại di động, căn bản không có gì có thể nghi. Hắn phất phất tay nói, A Vĩ, ngươi có phải hay không gần nhất suốt đêm thời gian quá dài, đã bắt đầu xuất hiện ảo giác. Uống thuốc đi sao, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã uống thuốc đi, nhưng là hiệu quả không phải rất rõ ràng, những người khác đâu. Làm sao lại ngươi đến, bọn hắn có còn muốn hay không cầm tiền lương? Trương Vĩ nói, đều đang ngủ đâu, còn lại mấy cái còn ở quán internet suốt đêm, lúc này ai biết bọn hắn có hay không từ quán net ra. A Phi nói, Trương Vĩ lập tức hỏi, cái nào quán net a thế mà đều không gọi bên trên ta. Người không phải nói gần nhất có việc muốn tránh một hồi sao chúng ta nhìn ngươi bận bịu liền không có gọi ngươi. A Phi nói, hiện tại ta không tránh, muốn đi đâu thì đi đó, đi tìm bọn họ. A Vĩ giờ phút này con mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên không phải đi tìm những người kia tính sổ sách mà là muốn đi lên mạng. Về phần sự tình vừa rồi, tựa hồ lập tức liền ném đến sau đầu đi. A Vĩ đi theo A Phi rời đi đồng thời thượng thông cao ốc trong sân rộng, một cái không làm sao thu hút người lại len lén theo đi qua. Dương Gian quỷ nhãn nhòm ngó trong bóng tối. Hắn thấy được tất cả người, bao quát cái kia vụng trộm đuổi kịp Trương Vĩ người, nhưng là hắn cũng không có phát giác được có cái gì dị thường địa phương, tựa hồ người kia tồn tại chính là như vậy hợp lý. Cho dù là xuất hiện ở trong tầm mắt ngươi cũng sẽ không cảm thấy cái kia người vô cùng kỳ quái. Tựa hồ nó có thể hoàn mỹ dung nhập vào một hoàn cảnh bên trong đi. Đây là một loại cùng rất quỷ dị ảnh hưởng, không cách nào giải thích tồn tại, trừ phi là khi cảnh vật chung quanh nhân số ít đến chỉ có một hai cái thời gian, nó có lẽ mới có thể sẽ bị lưu ý đến, nhưng cũng chỉ là có khả năng này mà thôi, cũng không phải là ngươi thật liền có thể phát hiện, có khi nó liền cùng ở bên cạnh ngươi, mà ngươi một điểm phát giác đều không có. Dương Gian ánh mắt tiếp tục đi theo, hắn cho dù là tìm không thấy dị thường tồn tại cũng có thể ngay lập tức cam đoan Trương Vĩ an toàn. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.